Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 93, 93, Bảo đạo diễn cắt cảnh của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annie nói, cho dù có rảnh, cũng không liên quan gì tới cô. Lộ gia của chúng tôi đang đọc sách. Cô đừng làm phiền chị ấy. Gần đây Lộ Kiêu Dương rất thích học tập, khiến cho Annie có chút bị cảm hóa. Bạch Tuyết đứng ở bên cạnh, cao cao tại thượng nói. Long Tổng bảo các cô tới đây, chính là muốn chiếu cố chị Thiến. Chị Thiến mới là nữ chính. Nếu như chị ấy quay phim không xong, các cô cũng đừng mong được nghỉ ngơi. Phân cảnh của Lương Thiến là nhiều nhất. Nếu như cô ta quay không xong, tất cả mọi người ở đoàn làm phim đều phải đợi cô ta. Ngày hôm qua chính là chụp hình đến khuya. Lộ Kiêu Dương nói, tôi không sao cả. Lương Thiến nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Lộ Kiêu Dương, nói, Kiêu Dương, dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy tớ nữa sao? Chỉ là bảo cậu đối diễn cùng tớ thôi mà. Nói đến đây, giọng nói của Lương Thiến có chút tổn thương, dáng vẻ rất ủy khuất. Vừa lúc có người đi ngang qua nhìn sang nơi này, đều nhìn về phía Lộ Kiêu Dương. Mọi người đều biết, hai người là bạn rất thân. Trước đây Lương Thiến lúc nào cũng đi theo bên cạnh Lộ Kiêu Dương. Đối xử với Lộ Kiêu Dương rất tốt. Đương nhiên, Lộ Kiêu Dương cũng đối xử tốt với cô ta. Tại sao bây giờ Lương Thiến tốt như thế? Lộ Kiêu Dương lại không để ý đến cô ta nữa. Chẳng lẽ Lộ Kiêu Dương thật sự không muốn nhìn thấy Lương Thiến sao? Đầu óc của Lộ Kiêu Dương cũng nhỏ quá đấy. Nói không chừng nhất định là bây giờ cô ta ghen ghét Lương Thiến vì bị cướp vị trí nữ chính đấy. Không phải là cô ta tự ném nó đi sao? Lộ Kiêu Dương cúi đầu, tiếp tục đọc sách của mình. Rất bình tĩnh, Lương Thiến không nghĩ tới Lộ Kiêu Dương có thể bình tĩnh như thế. Cô ta không thể làm gì khác hơn là bày bộ dáng ủy khuất đi ra ngoài. Đương nhiên, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt lên trên người Lộ Kiêu Dương. Lúc Lam Tinh quay xong về đây, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, cô trực tiếp trở về vị trí của mình, ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi muốn đi vệ sinh. Lộ Kiêu Dương đọc sách hồi lâu, bị Lương Thiến đâm một đao như thế, có chút muốn đi nhà vệ sinh. Annie cũng đi cùng cô. Lúc sắp đến toilet, nghe thấy có mấy người trong đoàn làm phim đứng nơi đó, đang thảo luận chuyện của cô và Lam Tinh. Các cô đoán xem, Lam Tinh và Lộ Kiêu Dương có đánh nhau hay không? Đánh nhau? Không thể nào. Sao lại không? Có người cười nói. Nghe nói lần này Lộ Kiêu Dương diễn vai này là Lam Tinh chỉ định cô ta tới. Vốn là đạo diễn định chọn người khác, nhưng Lam Tinh nói cô ấy có thể diễn vai nữ phụ, nhưng Lộ Kiêu Dương phải diễn vai này. Thật sao? Không phải là Lam Tinh muốn khi dễ cô ta nên mới gọi cô ta đến chứ? Lộ Kiêu Dương và Annie vào toilet, hỏi Annie, sao chị không biết chuyện này? Vai diễn này, vậy mà là Lam Tinh chỉ định cô tới. Annie nói, có lẽ bọn họ nói vớ vẩn thôi. Em cũng không biết, dù sao cũng là Long Tổng thông báo cho em. Nhưng, lời đồn không có lửa thì làm sao có khói? Lộ Kiêu Dương nhìn Annie, nói, trước đây chị thật sự đáng ghét như thế sao? Annie nói, không đâu, trước kia, tất cả mọi người đều rất thích chị. Ngoại trừ Lam Tinh là không thích chị. Tài nguyên của Lộ Kiêu Dương rất tốt, có không ít người muốn tiếp xúc với cô. Vậy sao bây giờ từng người một đều ghét chị như vậy? Giới giải trí không phải chính là như vậy sao? Annie nói, lúc chị nổi tiếng, người ngoài đều muốn đến chia một chén canh. Chị không nổi tiếng nữa, tất cả mọi người đều bỏ đá xuống giếng. Trốn xa chừng nào thì tốt chừng đó. Lộ Kiêu Dương bất đắc dĩ nói, được rồi. Lúc từ toilet trở về, cô nhìn thấy Lam Tinh ngồi ở chỗ đó, bị một đống người vây quanh, mà Lộ Kiêu Dương hiện tại không khác gì một vật thể trong suốt. Mỗi ngày trôi qua, người nguyện ý nói chuyện với cô đều không có mấy người. Lương Thiến không biết vừa đi nơi nào đột nhiên đi tới, đứng ở trước mặt Lam Tinh. Lam Tinh, cô, lần này, Lam Tinh diễn vai nữ hai, là một vai diễn rất cao giáo, lạnh lùng và rất ngầu. mà cô là kiểu người trong sinh hoạt bình thường cũng sẽ nhập vai vào nhân vật. Cho nên hiện tại cả người cô đều rất lạnh. Cô mở đôi mắt lạnh lùng, liếc nhìn Lương Thiến. Chuyện gì? Lương Thiến nhìn Lam Tinh, tức giận đến mức thân thể cũng không ngừng run lên. Cô bảo đạo diễn cắt cảnh quay của tôi. Thứ hai, canh 4, cầu phiếu đề cử, chào buổi sáng, chúc mọi người thứ hai vui vẻ. Hết chương 93. Cách chương.